Thiên đạo đồ thư quán, chương 2635, Hồ Thanh phát điên, 2, góc truyện audio.com, khóe miệng Bạch Vũ kìm lòng không được run rẩy. Phiền toái, yên tâm đi, không có việc gì. Biết hắn lo lắng cái gì, ánh mắt Trương Huyền mang theo thành khẩn. Ta có chừng mực, có chừng có mực, thân thể Bạch Vũ run lên, cái này bảo có chừng mực, lông có chừng có mực a hát, người đây là không chơi chết Liêu trưởng lão không bỏ qua ư. Ta có biện pháp để hắn từ bất cứ lúc nào cũng sẽ tử vong cứu trở về, liền có biện pháp để hắn vượt qua lôi kiếp. Thấy hắn vẫn chần chừ, Trương Huyền tiếp tục nói. Thôi được rồi, dầu dĩ thật lâu, thấy hắn nói chắc chắn như thế, nhớ tới vừa rồi thần kỳ, Bạch Vũ thanh y cắn răng, thân thể nhoáng một cái, liền xông ra ngoài. Gạch nối, thấy không chỉ để Liêu trưởng lão độ kiếp còn để thanh long thú, Bạch Vũ đi ra ngoài, Phí sư, Phùng tử giật đều sững sờ. Gặp qua tự tìm cái chết nhưng chưa thấy qua tự tìm cái chết như thế. Tình huống gì à, trong một căn phòng của lễ điện mấy vị lão giả đang ngồi ở trong đó. Một vị dẫn đầu mặc thanh bào, khuôn mặt gầy gò chính là người phụ trách lễ điện trưởng lão Hồ Thanh. Chuyện gần đây là như vậy, phân phó một tiếng, đột nhiên lông mày nhảy một cái, Hồ Thanh đột nhiên đứng dậy. Chuyện gì xảy ra, đây là ai độ kiếp, tại sao lại độ kiếp ở chỗ này, xong, toàn bộ lễ điện đều có thể bị phá hủy. Trời u ám, lôi đình lăn mình, mấy vị trưởng lão cũng phát hiện không đúng. Lôi điện lớn như thế, thật muốn rơi xuống, chỉ sợ toàn bộ lễ điện cũng sẽ trở thành phế tích. Các trưởng lão ở đâu, bảo vệ lễ điện, thân thể nhảy lên, bay ra ngoài, Hồ Thanh lên tiếng hét lớn. Hô, hô, hô, thời gian nháy mắt lại có hơn 10 vị trưởng lão chấp pháp bay ra, lơ lửng giữa không trung, nhìn lên lôi điện trong bầu trời, từng cái khuôn mặt khó coi. Thân là trưởng lão quyết không cho phép lôi đình hủy hoại nơi này. Triệu trưởng lão, ngươi đi xem một chút đây rốt cuộc là ai độ kiếp. Thấy mọi người đến đủ, Hồ Thanh cắn chặt hàm răng, lớn tiếng quát tháo. Muốn độ kiếp nơi nào không được, tín điện nắm giữ địa phương chuyên môn độ kiếp, ở nơi đó độ kiếp còn có thể miễn trừ tâm ma ảnh hưởng. Lại chơi ở đây, không phải muốn chết sao? Vâng, một vị trưởng lão nhẹ gật đầu, đang muốn ra ngoài, ngay sau đó nhìn thấy một địa ngục thanh long thú gào thét móng vuốt trên phóng ra ánh sáng kim sắc thẳng tắp vọt tới mây đen. Tạch tạch, tạch tạch, bị nó tiến công một chút, phạm vi mây đen lập tức tăng thêm. Người này làm gì, muốn chết sao, tất cả trưởng lão đều điên rồi. Không phải lôi kiếp của ngươi, đắc ý cay rằm a hát liều mạng công kích để người độ kiếp làm sao sống. Mau ngăn cản người này. Tức sắp nổ tung, lão giả ra lệnh, gào lên một tiếng, có điều, lời còn chưa dứt ngay sau đó nhìn thấy Bạch Vũ thanh y người người kính trọng cũng bay ra. Lật bàn tay một cái, lực lượng hùng hồn ở trong lòng bàn tay ngưng tụ thành, bỗng nhiên vung vẩy, bổ tới mây đen trên bầu trời. Tạch tạch, tạch tạch, tạch tạch, phạm vi mây đen trở nên chừng hơn ngàn mẫu, bao phủ toàn bộ lễ điện. Bạch Vũ, ngươi muốn làm gì? Hồ Thanh triệt để phát điên. Cách chương.